Phong Thần Châu, chương 2806, cửu cực vô địch bảo tạc đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên khốn này, không, hai cái loại khốn kiếp này. Cửu Anh không phải người, Tần Ninh càng không phải người. Ghê tởm, Huyền Ngạn bảo chủ vung bàn tay lên. Một thanh trường kiếm màu bạc xuất hiện. Trường kiếm vừa ra, ánh mắt của Huyền Ngạn bảo chủ lạnh lùng như băng. Giết, một câu hét lên, một kiếm đâm ra. Ánh kiếm hóa thành một dải lụa trực tiếp ngưng tụ đến đầu Cửu Anh. Lão già, ngươi là đối thủ của ta chắc. Cửu Anh giờ phút này nhếch miệng cười một tiếng. Keng, một cái đầu há mồm phun một cái. Một trường kiếm ánh kim lúc này giết ra. Hai kiếm chạm nhau, phát ra một tiếng âm vang. Ánh lửa tóe ra, Huyền Ngạn bảo chủ biến đổi sắc mặt. Xúc sinh này, chuyện gì xảy ra vậy? Làm sao thi triển ra linh khí thuộc tính kim được? Vừa rồi giao chiến một hồi, xúc sinh này chỉ có hai loại công kích là băng hỏa. Mà ông ta đã sử dụng tuyệt chiêu của tông môn. Nhưng bây giờ thế cục đã thay đổi hoàn toàn. Làm sao lại như vậy? Lão già, kinh ngạc không? Ngoài ý muốn không? Cửu Anh nhếch miệng cười to nói. Đây là cửu cực vô địch bảo tạc đạn. Ta tặng cho ngươi. Cửu Anh cười ha ha. Chín cái đầu của nó cũng phun ra ánh sáng. Vàng kim, vàng đất, đỏ máu, đủ loại màu. Chín luồng ánh sáng lúc này ngưng tụ. Cửu cực vô địch bảo tạc đạn, rít lên một tiếng, sức mạnh khổng lồ trong cơ thể Cửu Anh được ngưng tụ. Chín luồng ánh sáng ngưng tụ lại cùng nhau, nổ, quát khẽ một tiếng, cách chương.